Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. 36. 036 Yến Hạc Thanh căn bản không thích hắn. 036 Lục Lẫm trở về hai chữ. Thu được, theo sau điểm tiếp thu, đơn giản nấu một ly cà phê. Nhiệt một phần sandwich, Lục Lẫm ăn xong ra cửa đi làm. Ven đường tất cả đều là trồng chất tuyết. Hôm nay bắt đầu hóa tuyết, nhiệt độ không khí hàng đến lợi hại. Mới ra đại lâu, gió lạnh liền quát đến trên mặt, Lục Lẫm ra tới. Tài xế lập tức xuống xe cho hắn mở cửa. Lục Lẫm lại không lên xe. Hắn hơi hơi tạm dừng, cảm thụ một chút nhiệt độ không khí, theo sau lên xe. Lục Lẫm tra xét hạng tối hôm qua nhiệt độ không khí. Bắt đầu mùa đông tới nay đại hạ nhiệt độ, âm 20 độ, trong óc hiện lên Yến Hạc Thanh trụ phòng ở. Chỉ có một cái mini sưởi ấm khí, tài xế an tĩnh mà khởi động xe. Lục Lẫm bắt trợ lý điện thoại, trợ lý lái xe vừa đến công ty bãi đỗ xe. Nhận được Lục Lẫm điện thoại, liên tiếp, đúng vậy, vài tiếng, cúp điện thoại. Hắn lập tức gạt ra cái điện thoại, giao đãi vài câu, đình hảo xe, không thượng văn phòng, đáp thang máy đến lầu 1, lập tức chạy ra đại đường, định ngày hẹn địa phương là đối diện điểm tâm sáng nhà ăn. Một cái an tĩnh thích hợp nói chuyện phòng, trợ lý đợi ước chừng 10 tới phút, một nữ nhân đẩy cửa tiến vào, nữ nhân là quang ảnh cà phê cửa hàng trường. Nàng ngồi xuống sau, trợ lý đẩy quá thực đơn, lễ phép nói, sớm như vậy quấy rầy ngài, trước điểm đồ vật, ăn xong chúng ta lại nói chuyện, cửa hàng trường điểm mấy phân tiểu điểm tâm, giao cho người phục vụ sau. Nàng mỉm cười hồi, có việc ngài nói thẳng, trợ lý cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta có một phần lễ vật muốn tặng cho quý cửa hàng Yến Hạc Thanh. Nhưng không có phương tiện ra mặt, còn cần cửa hàng trưởng giúp một chút. Cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc. Yến Hạc Thanh từ chức nha, trợ lý kinh ngạc một giây, liền khôi phục mỉm cười. Kia càng tốt làm, phiền toái ngài gọi điện thoại, nói là ăn Tết lễ vật, mặt khác ta tới làm, sẽ không làm ngài bạch hỗ trợ. Về sau Lục thị buổi chiều trà, đều sẽ giao cho ngài. Lục thị buổi chiều trà đơn tử. Cửa hàng trưởng đôi mắt đều sáng, nhưng nàng không lập tức đáp ứng. Yến Hạc Thanh ở tiệm cà phê trong khoảng thời gian này biểu hiện đặc hào, nàng thích nhất loại này kiên định lại có năng lực người trẻ tuổi. Nàng khách khí hỏi, có thể báo cho ta là cái gì lễ vật sao? Trợ lý trả lời thật sự sảng khoái, noãn khí phiến. Cửa hàng trường sửng sốt một chút, noãn khí phiến, là ta lý giải, cấp phòng tăng ôn noãn khí phiến sao? Trợ lý cầm lấy di động, giải khóa đưa cho cửa hàng trường, cửa hàng trường tiếp nhận, liền nhìn đến màn hình là hạ đơn thành công đơn đặt hàng. Viết gia dụng nhưng di động do ấm cơ điện noãn khí phiến. Áp cũng 15 đến 20 bình phòng, cửa hàng trường lập tức đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, Yến Hạc Thanh ra đơn nguyên lâu không bao lâu. Di động vang lên, hắn còn giữ tiệm cà phê cửa hàng trưởng điện thoại. Nhìn đến điện báo, hắn có chút nghi hoặc, tiếp nghe nói, ngài hào, cửa hàng trưởng nhiệt tình rào rạt. Tiểu Yến a, không quấy rầy ngươi đi. Không có, ngài nói, là như thế này, lập tức phóng nghỉ đông. Chúng ta cửa hàng mỗi năm sẽ căn cứ công trạng phát tân niên lễ vật. Ngươi cũng coi như làm được cuối năm. Có ngươi một phần, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta gọi người cho ngươi đưa qua đi. Yến Hạc Thanh tưởng tiểu lễ vật. Hắn vào trạm tàu điện ngầm. Không phiền toái, trễ chút ta chính mình qua đi lấy, là đại kiện. Ngươi tới lấy không có phương tiện. Cửa hàng trưởng cười nói. Không phiền toái, là cửa hàng chính mình phái đưa. Người tới lấy mới là thật sự phiền toái. Dư Quang là một cái đi theo hắn trung niên nam nhân. Yến Hạc Thanh bất động thanh sắc, qua tàu điện ngầm An Kiểm, cùng cửa hàng trưởng nói. Sau đó ta chia ngài, cửa hàng trưởng miệng đầy đáp ứng, treo điện thoại. Yến Hạc Thanh đi đến đợi xe khu chờ tàu điện ngầm. Đang chờ đợi trong quá trình, hắn đem địa chỉ tin nhắn chia cửa hàng trưởng, cũng báo cho hắn về nhà thời gian, cửa hàng trưởng dây hồi. Thu được, trước tiên chúc người tân niên vui sướng A Tiểu Yến. Yến Hạc Thanh cũng hồi, ngài cũng tân niên đại cát, lúc này tàu điện ngầm tới. Yến Hạc Thanh thu hồi di động lên xe, không xa không gần đi theo hắn trung niên nam nhân. Tùy theo lên xe, Yến Hạc Thanh cùng thường lui tới giống nhau. Lên xe liền tìm cái an tĩnh góc đứng, mang lên tai nghe nhớ từ đơn. Trung niên nam nhân làm bộ ở chơi di động, hướng tới Yến Hạc Thanh phương hướng. Chiếu mấy chương chiếu, thời gian dần dần qua đi. Toàn bộ hành trình Yến Hạc Thanh đứng nghiêm túc nhớ từ đơn. Không có động tác cũng không nói gì. Trung niên nam nhân cổ đều đã tê dần. Thật khi cấp Lục Mục chỉ báo cáo, Lục thiếu, hắn thượng tàu điện ngầm liền tắc tai nghe. Một giờ không nhúc nhích, Lục Mục chỉ vừa đến công ty. Click mở thám tử tư tin tức. Đệ nhất chương chính là từ đơn nguyên lâu ra tới Yến Hạc Thanh, thiếu niên ăn mặc màu xanh biển. Trung áo khoác dài, vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, mang khẩu trang che khuất hạ nửa khuôn mặt. Có vẻ hắn làn da càng bạch, mặt càng nhỏ, Lục Mục chỉ nói thầm, sớm như vậy đi đâu vậy? Lại đi xuống phiên, nhìn đến Yến Hạc Thanh giảng điện thoại vào tàu điện ngầm khẩu. Lục Mục chỉ nhất thời không phản ứng lại đây, hắn chưa bao giờ ngồi quá tàu điện ngầm, tiếp tục đi xuống phiên. Là Yến Hạc Thanh an tĩnh đứng ở trên xe góc, cách hắn không xa, có một người tuổi trẻ nam sinh. Chính giơ di động chụp lén Yến Hạc Thanh, Lục Mục chỉ mặt kéo xuống tới. Tới rồi văn phòng, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đã phát một cái tin tức, đem cái kia chụp lén tiểu tử thúi đuổi đi. Một lát sau, thám tử tư hồi phục, đã ra tàu điện ngầm, Lục Mục chỉ lập tức hỏi. Hắn đi chỗ nào? Không trong chốc lát, bắn ra tới một chương ảnh chụp. Ảnh chụp trên tường đá là mấy cái rớt sơn chữ to thải hồng kiều viện phúc lợi. Lục Mục trì giữa mày khẽ nhúc nhích. Yến Hạc Thanh hồi hắn khi còn nhỏ đãi quá cô nhi viện làm cái gì? Quyên tiền, không phải là nghĩa công đi. Trưởng thành hồi quỹ xã hội. Lục Mục trì cảm thấy buồn cười. Yến Hạc Thanh chính mình đều một bộ thảm dạng, thế nhưng còn nghĩ đi giúp người khác. Tựa như nữ nhân kia, cướp làm thủ công nghiệp, kia Lục gia tiêu tiền thỉnh người hầu làm cái gì? Thật tốt cười, cứ việc nghĩ như vậy, Lục Mục trì vẫn là gõ một chuỗi tự, đi theo xem hắn đang làm cái gì, thám tử tư hồi. Lục thiếu, không có phương tiện đi vào, muốn đăng ký, quá dễ dàng bại lộ, dù sao viện phúc lợi cũng liền một ít cô nhi. Yến Hạc Thanh không phải đi ra ngoài hẹn hò, Lục Mục trì liền không sao cả. Tiếp tục thủ, có tân hướng đi lập tức hồi ta, thám tử tư. Minh bạch, lúc này một cái trung niên nữ nhân vào viện phúc lợi. Thám tử tư liếc mắt, liền tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, chơi di động, sau viện phúc lợi. Yến Hạc Thanh ở giáo các bạn nhỏ ghép vần, đại bộ phận tiểu hài tử phản ứng chậm. Lý giải năng lực kém, Yến Hạc Thanh cực có kiên nhẫn, không chê phiền lụy, một lần lại một lần dạy bọn họ, từ kiều âm đều tự thẹn không bằng, nàng vừa đến viện phúc lợi khi. Lần đầu tiên tiếp xúc đặc thù nhi đồng phi thường không thích ứng, rất nhiều lần nghĩ tới từ bỏ, mà hợp thật lâu mới căng xuống dưới, Yến Hạc Thanh lại bất đồng, hắn hoàn toàn không giống. Một cái vừa mới thành niên hài tử, có được tuyệt đối kiên nhẫn, siêu ổn định cảm xúc, thông qua Yến Hạc Thanh có thể làm. Cùng hắn chỉ gian rõ ràng vết chai, nhiều ít cũng có thể đoán được gia đình của hắn điều kiện không tốt, nghỉ trưa thời gian. Từ Kiều Âm kêu Yến Hạc Thanh tới rồi nàng văn phòng. Từ trong bao lấy ra sầu riêng. Ngươi mau ăn xong đi. Phóng lâu liền hỏng rồi. Ta không thể ăn. Yến Hạc Thanh ở Từ Kiều Âm đối diện ngồi xuống. Không có gỡ xuống khẩu trang. Ngài chính mình ăn đi. Từ Kiều Âm rất kỳ quái. Vì cái gì? Có điểm cảm mạo. Yến Hạc Thanh nói. Khó trách ngươi vẫn luôn mang khẩu trang. Từ Kiều Âm gật đầu, lại đem sầu riêng thu trở về. Sinh bệnh liền ở nhà nghỉ ngơi nha. Như thế nào còn tới đâu, điểm này tiểu bệnh không có gì. Yến Hạc Thanh thấp ho khan vài tiếng. Quá xong năm, tưởng nhiều tới cũng tới không được. Từ Kiều Âm nghe chương gì đề qua. Yến Hạc Thanh là sinh viên. Quá xong năm không bao lâu liền khai giảng, đương nhiên muốn lấy việc học là chủ. Nàng mỉm cười, ngươi ba mẹ thật hạnh phúc, có ngươi như vậy hiểu chuyện hài tử. Yến Hạc Thanh rũ xuống lông mi. Qua vài giây, hắn mới nói, chờ lát nữa về nhà, ngài cũng mang lên khẩu trang đi. Cái này thời tiết, khẩu trang phòng nước miếng còn giữ ấm. Từ Kiều Âm lập tức nói. Người bệnh liền sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Không cần đưa ta về nhà. Yến Hạc Thanh hơi nghiêng đầu. Chớp mắt lông mi. Ngài đừng xem thường ta. Điểm này bệnh đều nghỉ ngơi. Ta, hắn chưa nói đi xuống. Từ trong túi lấy ra một cái đơn độc đóng gói khẩu trang. Vì ngài chuẩn bị hào. Ngài đừng quên mang. Hắn đứng dậy tiếp tục đi làm việc. Từ Kiều Âm nhìn Yến Hạc Thanh bóng dáng. Mũi hoan toan, nàng cúi đầu, lấy ra di động, bình bảo là một chương rất mơ hồ chụp hình. Là tháng trước, nàng chờ ở lục mục chỉ công ty dưới lầu. Xa xa, lặng lẽ chụp một chương lục mục chỉ bóng dáng. Từ Kiều Âm nhẹ nhàng vuốt lạnh lẽo màn hình. Trong mắt hiện lên từ ái ý cười, buổi chiều về nhà. Từ Kiều Âm mang lên khẩu trang, mưa nhỏ, Yến Hạc Thanh cầm ô, cùng Từ Kiều Âm một đường trò chuyện thiên, vào trạm tàu điện ngầm, lục mục chỉ thu được ảnh chụp. Đôi mắt đều thẳng, nơi nào toát ra tới nữ nhân. Vẫn là một cái lão bà, ảnh chụp nhìn không tới nữ nhân mặt, chỉ nhìn đến sườn mặt, lại còn có mang khẩu trang, nhưng từ ăn mặc tới xem. Là thượng tuổi, lục mục chỉ nghĩ trăm lần cũng không ra. Thám tử Tư ngay sau đó lại phát tới mấy chương ảnh chụp cùng một câu. Hắn đưa nữ nhân đi vào, đãi mau nửa giờ mới rời đi. Lục mục chỉ nhìn vật đảo chung cư bốn chữ. Mày Ninh Kết, Yến Hạc Thanh một cô nhi, trừ bỏ hắn dưỡng phụ mẫu cùng Lâm Phong Trí, liền không những người khác tế kết giao. Nữ nhân này sẽ là ai? Thu được Yến Hạc Thanh về nhà tin tức, lục mục chỉ lược một trầm tư, tiếp tục nhìn hắn, về đến nhà, Yến Hạc Thanh lại xuống lầu một chuyến cấp mèo hoang tặng điểm đồ ăn, chờ hắn lại lần nữa lên lầu. Nhân viên giao hàng đã đợi trong chốc lát, mặt đất phóng một cái hình chữ nhật cái dương, ánh sáng tối tăm, thấy không rõ giấy xác viết tự, chỉ ước chừng nhìn ra là gia dụng đồ điện. Thấy hắn cầm chìa khóa. Nhân viên giao hàng hỏi. Là Yến Hạc Thanh tiên sinh sao? Yến Hạc Thanh gật đầu. Nhân viên giao hàng chạy nhanh đưa qua bút cùng ký nhận đơn. Phiền toái ngài ký nhận. Yến Hạc Thanh tiếp nhận bút. Ký xuống hắn tên. Cảm ơn. Không nặng. Chính ngươi dọn vào nhà đi. Ta còn vội vàng đưa hóa. Nhân viên giao hàng nói đã chạy xuống lâu. Yến Hạc Thanh mở cửa, đem cái dương đề ra đi vào nhà mở ra đèn. Chỉ so bên ngoài nhiệt độ không khí cao một chút, Yến Hạc Thanh lại thấp ho khan vài tiếng, lúc này mới thấy rõ giấy xác thượng tự XX bài sưởi ấm khí. Không tiếng động vận hành, không chút nào khô ráo, thoải mái tỉnh điện, mỗi ngày chỉ cần 2 khối tiền, siêu đại diện tích lấy độ ấm. Mà ấm thức vô góc chết cung ấm, Yến Hạc Thanh có chút kỳ quái. Tân niên lễ vật thế nhưng là sưởi ấm khí. Tiệm cà phê Phúc Lợi có như vậy hảo sao? hắn nhớ rõ Trương Thanh còn oán giận quá. Ngày lễ ngày Tết phát công nhân lễ vĩnh viễn là cà phê đậu. Vẫn là nhất tiện nghi cái loại này, Yến Hạc Thanh lại cùng cửa hàng trưởng xác nhận. Xác định không đưa sai, hắn mới mở ra giấy xác, màu trắng thân máy. Tuy rằng hơi trường, nhưng là khung máy móc rất mỏng, dán tường cơ hồ không chiếm địa phương. Thực thích hợp hắn cái này nhỏ hẹp không gian, cắm thượng điện. Không cần xem bản thuyết minh, Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống ấn vài cái ấn phím. Đem độ ấm điều đến 26, cơ hồ là nháy mắt, liền có nhiệt khí từ tán nhiệt phiến thổi ra tới. Thật sự thực ấm áp, Yến Hạc Thanh đôi tay lạnh lẽo. Hắn duỗi đến tán nhiệt phiến phía trên, cứng đờ 10 căn ngón tay, dần dần khôi phục chi giác, phòng thật sự quá nhỏ. Không đến 10 phút, toàn bộ phòng đều ấm áp như xuân. Không biết hay không khai thời gian không dài, hoặc là tân máy móc, hiện tại đích xác như nó quảng cáo ngữ, không khí không có khai điều hòa như vậy khô ráo, phi thường thoải mái. Yến Hạc Thanh còn ăn mặc một kiện tuyến sam, trên người bắt đầu nóng lên, cởi ra tuyến sam, Yến Hạc Thanh đi phòng vệ sinh tắm rửa, lần này chỉ xuyên hơi mỏng bạch tê cùng rộng thùng thình vận động quần. Ra tới cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, đến phòng bếp thiêu một hồ nước ấm. Yến Hạc Thanh đổ một ly đặt ở bàn trà, ngồi xuống mở ra thư, bắt đầu hôm nay học tập, đồng thời lục lẫm còn không có tan tầm. Hắn xử lý xong văn kiện, trợ lý mới nhẹ nhàng gõ cửa. Lục tổng, cơm tới rồi, phóng trên bàn. Lục lẫm không ăn uống. Hắn đè lại huyệt thái dương. Trợ lý nhẹ giọng tiến vào, đem đồ ăn đặt ở bàn trà, nhìn mắt Lục Lẫm, lúc này mới báo cáo Yến Hạc Thanh thu được noãn khí phiến sự. Cùng với hắn từ chức sự, qua năm liền phải đi học. Lục Lẫm không ngoài ý muốn Yến Hạc Thanh từ chức, có lẽ liền câu cá. Về sau Yến Hạc Thanh cũng chưa thời gian, thành tích ra tới sao? Hắn hỏi chính là Yến Hạc Thanh lần này cuối kỳ thành tích, ra tới. Trợ lý cũng không khỏi tán. Thưởng, đệ nhất, chuyển hệ không thành vấn đề. Học bổng cũng cầm, người tan tầm đi. Trợ lý xem mắt đồ ăn. Bí thư chỗ sớm tan tầm. Nếu là hắn cũng tan tầm. Lục lẫm chú ý tới. Nhàn nhạt nói, ta chính mình thu thập, trợ lý ứng thanh. Tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, Lục Lẫm lại click mở WeChat, buổi sáng. Yến Hạc Thanh trở về hắn một cái gương mặt tươi cười. Hắn không có lại trở về, hướng lên trên cắt một chút, đầu ngón tay chạm vào hạ màn hình, tiểu trình tự liền bắn ra tới, ngắn ngủn mấy chục giây. Thẳng đến đồ ăn mau lạnh, hắn mới buông di động, sau kế tiếp mấy ngày. Lục Mục Trì mỗi ngày đều sẽ thu được Yến Hạc Thanh cùng cái nữ nhân ảnh chụp, cùng tiến cùng ra. Cùng căng một phen dù, Yến Hạc Thanh ở chung cư đãi thời gian cũng càng ngày càng trường. Hôm nay nhất khoa trương, một tiếng rưỡi, có thể làm rất nhiều sự tình. Lục Mục Trì vung tay lên, tay sườn chén rượu liền ném tới trên mặt đất. Đầy đất đều là nhỏ vụn mảnh vỡ thủy tinh. Sự tình thực rõ ràng, Yến Hạc Thanh khẳng định sẽ không cùng lão bà yêu đương. Hắn bị lão bà bao, không cần hắn 500 vạn, lại nguyện ý đi ngủ một cái lão bà. Yến Hạc Thanh căn bản không thích hắn. Lục Mục Trì tức giận đến mất khống chế, nắm lên áo khoác liền phải đi tìm Yến Hạc Thanh phiền toái. Mau đến văn phòng cửa, hắn lại dừng lại, không được. Bắt tặc muốn bắt dơ, hắn hiện tại tới cửa. Chỉ bằng mấy chương ảnh chụp, Yến Hạc Thanh hoàn toàn có thể không thừa nhận. Lục Mục Trì cười lạnh. Hảo a, hắn ngày mai liền tới cá nhân tang cũng hoạch. Xem Yến Hạc Thanh như thế nào rảo biện, khẩn trảo then cửa tay. Gân xanh đều bạo ra tới. Qua đây một hồi lâu, Lục Mục Trì mới thật mạnh thu hồi tay, nghiến răng nghiến lợi trở về đi, nhiệt đến chỉ dùng xuyên ngắn tay phòng nhỏ. Chỉ khai đèn bàn, trên vách tường là loang lổ đan xen cầu vòng quang, Yến Hạc Thanh ghé vào đầu giường. Nhẹ nhàng chuyển động quang chi lập phương, thiển màu nâu đồng tử, ở ảnh xước quang, lưu chuyển lưu ly sáng rọi. Một lát, hắn buông quang chi lập phương, ba ngày, lục mục chỉ kiên nhẫn. Nhiều nhất ba ngày, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, hắn nên tìm tới môn, khụ khụ. Yến Hạc Thanh lại thấp thấp ho khan vài tiếng. Hắn kéo qua chăn, cứ việc trong phòng noãn khí. Hắn vẫn là thói quen cái chăn. Cái này làm cho hắn an tâm, đóng lại đèn bàn. Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại, thực mau ngủ rồi. Ngày kế, khó được không hạ tuyết, mặt đất là làm, trung niên nam nhân còn ở đi theo Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh cứ theo lẽ thường đi vào viện Phúc Lợi, còn có 10 ngày ăn Tết. Viện Phúc Lợi cũng sớm treo lên màu đỏ tiểu đèn lồng. Cột lấy vui mừng đèn mang, quải xong đèn lồng. Yến Hạc Thanh đi quét tước vệ sinh, một cái tiểu nữ hài nhéo quang chi lập phương. Tiểu Tiểu Thanh hỏi, Yến ca ca, người sẽ đến cùng chúng ta ăn Tết sao? Yến Hạc Thanh ngước mắt, đôi mắt cong một chút. Không tới, tiểu nữ hài rất là mất mát. Bất quá nàng thực mau lại tò mò lên. Người ăn Tết muốn đi làm cái gì nha? Yến Hạc Thanh dừng lại cái chổi. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài. Đồng tử là rõ ràng ý cười. Đi gặp ta thân nhất người. Tiểu Yến, đêm nay đi nhà ta làm nồi nấu lẩu đi. Tan tầm từ kiều âm ngăn trở Yến Hạc Thanh ăn canteen. Buổi sáng đi chợ bán thức ăn, mua được thực mới mẻ nấm. Người cảm mạo còn không có hảo. Ăn chút nấm cái lẩu đối thân thể cũng hảo. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Hảo, hai người như thường lui tới giống nhau trò chuyện thiên đi ra viện Phúc Lợi. Thám tử Tư Thông Chi Lục Mục Chi, Lục Mục Chi lúc này liền ở từ kiều âm cửa nhà. Hắn mới biết được, chung cư liền ở hắn công ty đối diện, thực hào. Ở hắn mí mắt phía dưới yêu đương vụng trộm, Lục Mục Chi kéo ra áo sơ mi đệ nhất viên quốc áo. Cùng thám tử Tư nói, đã biết, người không cần lại theo, thám tử Tư liền triệt, dư quang chú ý tới thám tử Tư rời đi. Yến Hạc Thanh dường như không có việc gì nghiêng đầu, tiếp tục cùng Từ Kiều Âm nói chuyện phiếm, đến chung cư dưới lầu. Từ Kiều Âm lại đi tiểu siêu thị mua một ít mới mẻ rau dưa, đậu giá, khoai tây, cải trắng, dẫn theo đồ ăn trở lại chung cư. Nàng không cho Yến Hạc Thanh nhúng tay, ngươi đi xem tivi, lập tức liền ăn cơm, còn riêng đóng lại phòng bếp môn. Yến Hạc Thanh gỡ xuống khẩu trang, không có đi phòng khách xem tivi, liền ở huyền quan chỗ an tĩnh chờ. Lục Mục Chi chính mắt thấy Yến Hạc Thanh cùng Từ Kiều Âm dẫn theo đồ ăn, vui sướng trò chuyện thiên mở cửa vào nhà. Do ảnh chụp lực đánh vào lớn hơn nữa, ngực hắn giống như châm tràn đầy hỏa thiêu đến hắn lý trí toàn vô. Yến Hạc Thanh thật sự dám. Hắn thế nhưng thật dám phản bội hắn. Tưởng tượng thấy liền ở một tường chi cách địa phương, Yến Hạc Thanh cùng một nữ nhân ở lửa nóng triền miên. Lục Mục Chỉ một khắc đều không nghĩ chờ, hắn từ chỗ rẽ ra tới, bước đi hướng từ kiều âm chung cư, nhấc chân hung hăng đá môn. Yến Hạc Thanh, mở cửa, ngoặc kép, hết chương.